phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 149. Khu độc, Lâu Mộ Yên đang chuẩn bị trị liệu Dạ Thanh Nhạc đầu tiên buổi tối đã luyện chế hảo khu độc dùng là đan dược, trong phòng Dạ Trạm đám người lẳng lặng ngồi ở xa xa xem nàng trị liệu. Chẳng phải không tin nàng, mà là giống khi bìa một dạng tò mò. Lâu Mộ Yên trước uy Dạ Thanh Nhạc dùng một viên đặc chế nhị phẩm giải độc đan. Hai người nhất tề ngồi xếp bằng ở một chương hán bạch ấm ngọc phía trên. Dạ Thanh Nhạc ăn vào giải độc đan sau tự hành ở trong cơ thể vận hành hai cái chu kỳ. Đem dược hiệu toàn bộ phát huy, Lâu Mộ Yên luôn luôn dùng tinh thần lực quan sát đến Dạ Thanh Nhạc hấp thu luyện hóa tình huống. Ở đan dược dược lực bắt đầu tác dụng khi, nàng ở trước mặt ngưng kết vài cái pháp ấn, hai tay chậm rãi để đến Dạ Thanh Nhạc trên lưng. Một tia linh lực theo của nàng lòng bàn tay tràn ra tiến vào đối phương thân thể. Đan điền nội lục sắc xương hải một vòng vòng lưu chuyển. Theo Lâu Mộ Yên linh lực một đạo chuyển vận đến Dạ Thanh Nhạc toàn thân kinh lạc bên trong. Bởi vì thai độc bá đạo độc tính cường, Dạ Thanh Nhạc trong máu đã pha không ít nọc độc, đỏ tươi huyết lúc này cũng biến thành đỏ sậm, cực kỳ không bình thường. Lâu Mộ Yên cũng không cấp, một chút đem mang theo lục sắc xương hải linh lực lần lượt tắm nàng kinh lạc lý máu. Thẳng đến màu đỏ sậm thốn đạm một ít mới đưa linh lực rời về phía ngũ tạng lục phủ. Dạ Thanh Nhạc gắt gao cắn chặt răng, chịu đựng nhất ba ba đau đớn đột kích, so lên đã từng kia hơn 10 năm đau cùng khổ, điểm ấy đau nàng nhịn được trụ, Lâu Mộ Yên cái chán chóp mũi đều thấm ra một tầng mật hãn. Như vậy dùng linh lực khu độc thập phần hao phí tinh lực. Ước chừng qua hai cái canh giờ, Lâu Mộ Yên đem Dạ Thanh Nhạc toàn thân các nơi đều dùng linh lực rửa tam lần. Độc cũng theo kia mang theo lục sắc xương mù linh lực hạ thấp một ít. Phốc, Dạ Thanh Nhạc chỉ cảm thấy trong bụng đau xót, một ngụm máu đen phun tới. Phun hoàn sau cả người đều cảm giác thoải mái một ít. Nhưng là thật suy yếu. Lâu Mộ Yên thu hồi đặt ở nàng trên lưng thủ, làm cái thu công thủ thế. Đêm thần thấy nàng thu công, đứng lên khẩn trương hỏi, Lâu nha đầu, thế nào? Lâu Mộ Yên đem Dạ Thanh Nhạc đỡ lấy, nói, nàng trong cơ thể chúng độc quá sâu, này độc bá đạo vô cùng, ta hôm nay cũng chỉ vì nàng thanh lý nhất tiểu bộ phận xuất ra. Nàng vừa rồi phun ra đến máu đen chính là độc tố. Các ngươi không cần lo lắng, hết thảy đều thật thuận lợi, nghe nàng nói như vậy. Đang ngồi mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, cúi đầu hướng tới trên đất nhìn lại, quả nhiên gặp kia than máu đen mạo hiểm bọt khí, có rất lớn ăn mòn tính. Đêm thần hai tay gắt gao nắm chặt, năm đó nếu không là hắn nạp cái kia nữ nhân trở về làm thiếp thất, yêu nhất thê tử sẽ không chết. Nữ nhi bảo bối cũng sẽ không thể chung thai độc, từ nhỏ liền trải qua cái loại này không thuộc mình tra tấn. Tuy rằng hắn diệt cái kia nữ nhân toàn tộc, nhưng vẫn nhường một đôi nữ nhân đối hắn chỉ có kính không có yêu. Luôn vẫn duy trì một đoạn không thể vượt qua khoảng cách. Trong lòng hắn áy náy vạn phần, mỗi một ngày xem nữ nhi lớn lên. Khả năng sống không quá 18 chuyện cũng làm cho hắn mỗi ngày đều phải trải qua hối hận. Hiện tại Lâu Mộ Yên cuối cùng cho hắn một ít xa vời hy vọng. Vô luận như thế nào hắn đều phải bắt được, nữ nhi chính là hắn gốc rễ. Hắn tình nguyện bản thân tử cũng không nguyện nàng tử. Lâu Mộ Yên cũng không biết Dạ gia cha và con gái sự tình. Chính là luôn cảm thấy Dạ Thanh Hàn cùng Dạ Thanh Nhạc đối phụ thân của bọn họ cảm tình thật phức tạp, hơn nữa tận lực mang theo chút xa cách, lúc này thấy đêm sương sớm ra loại này mâu thuẫn thống khổ vui mừng các loại phức tạp biểu cảm. Cũng chỉ có thể thở dài, nàng đem tâm bình tĩnh trở lại, xuất ra thiên hàn kim tinh tạo ra kim khâu, đầu ngón tay toát ra nhất đám hỏa diễm. Nàng dùng châm chọc ở hòa thượng nướng nướng, phân biệt sáp nhập Dạ Thanh Nhạc vài cái đại huyệt nói. Kim khâu thượng còn có nàng lục sắc xương mù quấn quanh linh lực. Tùy theo một chút thẩm thấu đến Dạ Thanh Nhạc trong cơ thể cùng kia độc tố bài xích. lại qua một cái canh giờ. Lâu Mộ Yên đem Kim Khâu rút ra, nói với Dạ Thanh Hàn. Thanh Hàn, ngươi đem Thanh Nhạc ôm trở về phòng. Một khắc chung sau nhường nha hoàn vì nàng tẩy trừ thân mình. Sau nửa canh giờ đem nàng phóng tới ta phối trí có dược thủy trong dục dũng. Luôn luôn đun nóng vẫn duy trì thủy không lạnh. Chờ lục sắc thủy biến thành nước trong ở đem nàng phù ra dục dũng, hảo. Dạ Thanh Hàn đi đến hai người trước mặt đem đã hôn mê Dạ Thanh Nhạc ôm lấy. Mặt lộ vẻ quan tâm nói với Lâu Mộ Yên. Người cũng về trước phòng nghỉ ngơi một đêm đi, Lâu Mộ Yên lúc này trong cơ thể linh lực hao tổn nghiêm trọng, lục sắc xương hải cũng nhỏ một vòng. Hảo, nói xong cùng đang ngồi nhân đánh một cái bắt chuyện trở về phòng ngã mấy khỏa bổ linh đan ăn vào. Bắt đầu khôi phục, này nha đầu ở dược lý phương diện quả thật là cái thiên tài, võ trưởng lão một mặt tán thưởng nói. Quả thật, nàng như vậy phương pháp chúng ta chính là xem cũng học không xong. Bất quá nhưng là làm cho ta có một loại hiểu được khi Phong đứng dậy đi đến Dạ Thanh Nhạc phun. Kia than máu đen trước mặt, xuất ra một cái bình sứ đem thu vào một ít, có hiểu được là tốt rồi. Các ngươi người tuổi trẻ này ngộ tính chính là hảo. Lão phu nhìn lâu như vậy cũng chỉ nhìn ra điểm ra lông đến, võ lão đã qua lĩnh ngộ mau tốt nhất. Tuổi, chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu. Ngày thứ hai, Dạ Thanh Nhạc tỉnh lại sau cảm giác toàn thân kia cổ luôn luôn đè nén làm cho nàng vô cùng khó chịu. Độc tố quả thật giảm bớt một ít, hưng phấn chạy tới nói cho người trong nhà, ăn xong điểm tâm sau, Lâu Mộ Yên khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Tiếp tục vì Dạ Thanh Nhạc như là ngày hôm qua giống nhau khu độc. Loại này khu độc liệu pháp tiền 3 ngày đều cần không gián đoạn dùng linh lực lần lượt rửa bị độc tố ô nhiễm máu, kinh lạc cùng ngũ tạng lục phủ. Ngày thứ 3 khi, Dạ Thanh Nhạc phun ra máu đen càng sâu càng đậm, ở trị liệu chung cũng không có lại té xỉu. Tinh thần cũng so lần đầu tiên tốt lắm rất nhiều. Lâu Mộ Yên thu công sau nhẹ nhàng thở ra. Này thai độc tuy rằng bá đạo ẩn núp thời gian cũng tương đối dài. Bất quá nàng trong cơ thể lục sắc xương hải lại có thể khắc chế kịch độc. Bởi vậy liên tục thanh lý 3 ngày sau, nàng cũng sẽ thoải mái rất nhiều. 3 ngày sau lại thanh độc thi châm, Thanh Nhạc muốn hảo hảo nghỉ ngơi, Lâu Mộ Yên đem Kim Khâu thu hồi phân phó nói. Dạ Thanh Nhạc trải qua 3 ngày cường lực xếp độc sau, sắc mặt cũng hồng nhuận chút, Mộ Yên tỷ tỷ cũng hảo hảo nghỉ ngơi. Gần nhất 3 ngày cho ngươi mệt nhọc, nàng nhìn xuất ra Lâu Mộ Yên vì nàng trị liệu vẫn là thật. Phí tâm thần, cảm tạ lời nói hơn cũng vô dụng. Phần này ân cứu mạng nàng hội ghi nhớ cho tâm. Không ngại, Lâu Mộ Yên thoải mái cười cười. Trải qua này tiền 3 ngày cường lực khu độc, Dạ Thanh Nhạc trong cơ thể độc tố đã quét sạch một nửa. Thừa lại hơn 20 thiên chỉ cần đem dư hạ độc tố dùng linh lực cắn nuốt luyện hóa điệu có thể. Gặp Dạ Thanh Nhạc khí sắc hảo truyền, thậm chí so trị liệu phía trước tái nhợt sắc mặt hồng nhuận không ít. Đêm thần cùng Dạ Thanh Hàn dẫn theo tâm cũng thả xuống dưới. Chuyên tâm phối hợp Lâu Mộ Yên trị liệu, võ trưởng lão cùng khi Phong nhìn không chuyển mắt Lâu Mộ Yên vì Dạ Thanh Nhạc khu độc. Mỗi khi đều kinh thán không thôi, cũng từ giữa hiểu được học được nhất vài thứ. Khi Phong thật may mắn lần này để Thiên Hàn Kim Tinh cùng Đại Lục tranh phách tái sự tình đến giả. Gia cũng đụng phải Lâu Mộ Yên. 3 ngày sau, Lâu Mộ Yên lại vì Dạ Thanh Nhạc thanh lý một lần độc tố. Thi châm hoàn sau đối đêm thần nói. Đêm bà bá, ta biểu ca cũng hoạn có tật bệnh. Vốn lần này chuẩn bị vì Thanh Nhạc khu trừ độc phải đi Lăng Gia vì hắn chữa bệnh. Khả Đại Lục tranh phách tái thời gian càng ngày càng gần. Ta nghĩ đi Lăng Gia tướng hắn tiếp đến Dạ Gia đến cùng nhau trị liệu. Ngươi xem có thể chứ? Này cũng không thành vấn đề, đêm thần cười gật đầu. Dừng một chút hắn nói. Chính là đi Phong Lăng thành ra roi thúc ngựa đều cần gần 3 ngày thời gian. Ngươi đuổi trở về thi châm sao? Nếu không ta phái người đi tiếp đi. Hết chương.